Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều sự, có rất nhiều người, làm ngươi không thèm nghĩ nữa bọn họ thời điểm, bọn họ hội tự động nhảy đến ngươi trước mặt nhưng làm ngươi kỳ đợi bọn hắn xuất hiện thời điểm, bọn họ ngược lại giống đang ở ngủ đông rùa, lui ở xác lý thật lâu giấu giếm suốt đầu tự nhà ăn từ biệt chung khuynh trà luôn luôn tại đáy lòng hy vọng có thể cùng Thượng Hà Thanh tái gặp lại, khả tiểu nửa tháng quá khứ các nàng lại chưa từng có tái gặp lại quét chung khuynh trà cũng không nóng này, có hắc tự mình cố gắng này cái tuyến Thượng Hà Thanh sẽ không hội khó tìm. Sắp tới nàng đang định theo Phi Châu nhập khẩu một đám bó củi, từ trên xuống dưới đều cần chuẩn bị cả ngày vội xoay quanh, thỉnh thoảng còn bị truy của nàng vài vị nam đồng bào nháo phiền lòng, cũng thật là không có nhiều lắm tinh lực lại đi kết giao một ít cùng công tác không quan hệ nhân. Tháng 6 sơ thời tiết đột nhiên ấm lên nhất mảng lớn, hiện tại lão thiên gia nói lãnh liền lãnh, nói nhiệt liền nhiệt tựa hồ tuyệt không hiểu được. Quá độ, vì sao vật, tới rồi tháng 6, tới gần nghỉ hè Thượng Hà Thanh vốn là không mấy lễ khóa rất là thanh nhàn, cái này lại thanh nhàn, trong ngày thường không có việc gì nàng liền nhìn Lộ Lộ cùng Tần Hạo bức tranh, một ngày ngày xuống dưới, bọn họ ba cái dĩ nhiên thành không có gì giấu nhau bằng hữu, đương nhiên, này không có gì giấu nhau là có điểm mấu chốt. Thượng Hà Thanh không nói chuyện đồ cổ, Lộ Lộ không nói chuyện lăng gia, Tần Hạo không nói chuyện hắn tặng ở hôn tiền gia quá quỹ chuyện. Ba người đều rất có ăn ý đem. Phòng nhân chi tâm không thể vô, quán triệt thực hoàn toàn, thoạt nhìn hiểu rõ quen thuộc muốn chết, trên thực tế là nước ấm trừ hạt rẻ. Nửa đời không quen, vài cái thường ở giang hồ phiêu đều tặng ai quá đau người trẻ tuổi, các hữu các so đo, cũng các hữu các bàn tính, nghĩ muốn làm cho bọn họ đối với một vị gần nhận thức nửa tháng sau nhân dễ dàng mà đem tâm hoa từ cấp móc ra, đó là kiện rất khó làm được chuyện. Tục ngữ nói lộ xa mới có thể biết mã lực, lâu ngày mới có thể gặp người tâm, đầu năm nay, nghĩ muốn kết giao bằng hữu là thực lãng phí thời gian, người bình thường đều là mặt mũi thượng có thể nói đắc qua đi là đến nơi, ai có thời gian rỗi với ngươi xả lót bên trong áo hay chăn a, nhưng là cá nhân sẽ có điểm lòng hiếu kỳ, Lộ Lộ càng là không nói chuyện lăng ra, Thượng Hà Thanh lại càng muốn biết Lộ Lộ nàng đối tượng là một như thế nào nhân, Thượng Hà Thanh cảm thấy được người thường nói thương yêu, đại đô hội cầm đối tượng chung quanh khoe ra, khả Lộ Lộ rõ ràng thực khác thường, nàng căn bản không đề cập tới nàng đối tượng đến tột cùng là phương nào thần vật. Ở trong khoảng thời gian này Lý Thận Trọng Thượng Hà Thanh phát hiện từ lúc Lộ Lộ đến nhà nàng bức tranh tường bức tranh về sau, mỗi đến trạng vạng, nhà nàng tiểu khu cửa tiền thường thường hội đình một chiếc trên đường chạy chậm, Lộ Lộ mỗi ngày hoàn công sau, chỉ cần kia lượng chạy chậm ở, nàng liền tất hội hướng chạy chậm bên trong chui, Thượng Hà Thanh không khỏi hạt cân nhắc có thể lái được trên đường chạy chậm nhất định là một tài chủ, chẳng lẽ Lộ Lộ là một tiểu tam, không tốt tùy tiện đem đối tượng lấy ra nữa kỳ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thích hợp Lộ mà nói Thượng Hà Thanh càng là không tán gẫu đồ cổ, Lộ Lộ cũng lại càng muốn biết nàng kia đang lúc không thường mở cửa trong thư phòng rốt cuộc ẩn giấu chút bảo bối gì, không phải là đang lúc phóng mãn thư phòng sao? Về phần như vậy cất giấu dịch sao? Chẳng lẽ bên trong có cái gì nhận không ra người gì đó? Cứ như vậy Thượng Hà Thanh cùng Lộ Lộ cũng không có việc gì liền đối với tiến hành hiểu rõ hành động. Hôm nay giữa trưa trời mưa, vũ không thể nói rõ đại, nhưng là không nhỏ, Lộ Lộ hòa Thượng Hà Thanh sợ lộng quần áo ướt sũng, cũng không muốn đi ra ngoài ăn cơm, Thượng Hà Thanh biết được Lộ Lộ hội nấu cơm, đã nghĩ nàng nếm thử chút tay nàng nghệ, Lộ Lộ không tốt cự tuyệt, nàng xem xét kia đang lúc sạch sẽ phòng bếp, thán khí làm cho Tần Hạo Hạ đi mua một ít đồ ăn cùng đồ gia vị đi lên, nấu cơm liền làm cơm đi tổng so với xối quần áo hảo. Chờ Tần Hạo mua quay về đồ ăn cùng đồ gia vị, Lộ Lộ cùng Tần Hạo tắm đồ ăn nấu cơm, Thượng Hà Thanh đứng ở cửa phòng bếp khẩu cùng bọn họ nói chuyện phiếm, Lộ Lộ xem nàng giống La Mã đầu cột giống nhau đứng thẳng ở cửa trung ương, không có nhất đinh điểm muốn tới đây hỗ trợ tư tưởng giác ngộ, đánh đáy lòng khách sáo nàng một hồi. Thượng Hà Thanh tùy tiện tìm cái đề tài, nói. Các ngươi có thể tùy tay liền bức tranh chính mình nghĩ muốn bức tranh gì đó thật là tốt, nhớ năm đó ta khoa chính quy là nghệ thuật thiết kế chuyên nghiệp, đối với ngươi liền đối bức tranh không cảm mạo, lúc trước thi đỗ này chuyên nghiệp toàn bộ là vì trốn tránh toán học. Tần Hạo tỏ vẻ lý giải, hắn nói. Với ngươi tồn giống nhau tâm tư có khi là, đầu năm nay đứa nhỏ thi đỗ mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp, đại bộ phận đều là nhìn chúng tuyển điểm thấp cùng không thi đỗ toán học. Thượng Hà Thanh tỏ vẻ tán thành qua đi, nàng bắt đầu mượn cơ hội bộ quan hệ. Ta muốn làm sử luận, các ngươi muốn làm tinh khiết nghệ ta đều cùng nghệ thuật có liên quan, là cùng đi à, đồng hành bất đồng loại. Lộ Lộ lập tức viết thanh quan hệ, nàng lúc này có điểm không đợi gặp không biết giúp hỗ trợ Thượng Hà Thanh tiếp theo tổn hại nói. Ta đỉnh buồn bực, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cánh cửa đỉnh cao a, lúc trước bọn họ là như thế nào đem ngươi này sẽ không bức tranh công chúa cấp chiêu đi vào. ta nhiều ít cũng vẫn là hội bức tranh nét thật là tốt đi, hơn nữa, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cánh cửa cao tới đâu, cũng cao không dậy nổi các ngươi ương Mỹ a. Thượng Hà Thanh vì quay về tổn hại Lộ Lộ, nụ cười giả tạo nói. Các ngươi nghe qua một câu không có, là Bắc Ảnh Kê, Bắc Thể Hán, ương xinh đẹp lưu manh xoay quanh. Ai vậy nói hưu nói vượn a, Lộ Lộ đối trường học cũ vẫn là thực có cảm tình. Bắc Ảnh cùng Bắc Thể ta giữ lại ý kiến, chúng ta ương Mỹ cũng không lưu manh đội. Mặc kệ có hay không, đầu năm nay chỗ nào đều không thể thiếu lưu manh. Thượng Hà Thanh cố ý đem nói hướng Lộ Lộ đối tượng trên người dẫn, nàng tà nhìn xem Tần Hảo, hữu nhìn xem Lộ Lộ, nói. Gặp các ngươi nấu cơm như vậy phối hợp không biết thực đắc nghĩ đến ngươi nhóm là một đôi. Lời này cũng không thể nói lung tung, Lộ Lộ bày ra hé ra oán phụ mặt, người ta Tần Hảo chính là đã sớm danh hoa có chủ. Tần Hạo đem tắm tốt cây cải dầu phóng tới thớt thượng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít đem mình nói cùng không ai phải dường như thoạt nhìn như vậy đáng thương, ngươi lúc đó chẳng phải đã sớm danh hoa có chủ sao? Thượng Hà Thanh đúng lúc hỏi, Lộ Lộ ngươi như thế nào rất ít nhắc tới ngươi kia phò mã a, hải, lão phu lão thê tình cảm mãnh liệt sớm sẽ không có gì hay nói. Tình cảm mãnh liệt sớm sẽ không có, mỗi lần nhận được người ta điện thoại kia khuôn mặt còn có thể như thế xuân ý bừng bừng phấn chấn. Thượng Hà Thanh cũng không tín, nàng đem câu chuyện tiếp tục đi xuống dẫn. Này thời đại chính là lão phu lão thê mới có tư vị không phải. Vừa thấy ngươi chính là không nói qua luyến ái chủ nhân. Lộ Lộ lưu loát thiết hảo hành thái, nói. Này thời đại lão phu lão thê có thể có cái gì tư vị. Trộm đạo kia mới kêu có tư vị, ngươi cũng thâu quá sơ qua. Tần lớn cười, nàng ngay cả có kia tâm cũng không kia đàm mà a, Lộ Lộ sợ Tần Hạo nói lộ hết, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hà Xu bác sĩ, ngài kia trong thư phòng đầu có phải hay không cất giấu bảo bối gì a, nào có cái gì bảo bối a, trong thư phòng đầu loạn thất bát tao, sợ cho các ngươi thấy chê cười. Sợ làm cho chúng ta thấy chê cười. Lộ Lộ bĩu môi, áp cái không tin Thượng Hà Thanh kia chuyện ma quỷ, ngài kia trong phòng ngủ đầu cũng loạn thất bát tao, như thế nào tựu thành ngày khai cái cánh cửa cũng không sợ làm cho chúng ta thấy chê cười. Thượng Hà Thanh cùng Lộ Lộ đều theo đối phương miệng không chiếm được cái gì tốt bát quái tư liệu sống, đơn giản tạm thời đình chỉ hiểu rõ hành động, Thượng Hà Thanh thuận miệng hỏi Đường Lộ. Người lão gia là chỗ nào? Sơn Đông, ngươi sao? Nha, mẹ của ta cũng là Sơn Đông nhân, ta xem như nửa đồng hương a, Thượng Hà Thanh lại bắt đầu chắp nối. Thật sự là lũ lụt vọt long vương miếu, người một nhà không biết người một nhà a, ta nói ta như thế nào vừa thấy được ngươi liền vô cùng thân thiết đâu. Cũng không phải là thôi, Lộ Lộ theo Thượng Hà Thanh trong lời nói, đồng hương gặp đồng hương, lưỡng mắt nước mắt lưng tròng, ta nói ta như thế nào vừa thấy được ngươi đã nghĩ khóc đâu. Lộ Lộ liên tiếp đem Thượng Hà Thanh trong lời nói cấp đỉnh trở về, điều này làm cho Thượng Hà Thanh rất là có điểm chịu không nổi, nếu ở bình thường, nàng định là nhất đã sớm đem xem thường cấp phi quá khứ. Nhưng hiện giờ bất đồng ngày xưa, Lộ Lộ là muốn theo tay nàng Lý kiếm tiền, mà nàng lại không muốn làm cho Lộ Lộ nhiều kiếm, nàng thật vất vả cùng Lộ Lộ nhấc lên một chút quan hệ cũng không thể như vậy buông tha cho, nàng cũng không tái quanh co lòng vòng, rõ ràng sẽ đem trong lòng nói cấp nói ra. Xem ở ta là đồng hương phần thượng, ngươi xem, chờ các ngươi làm xong tường bức tranh tiền kia cho ta tính ít điểm. Lộ Lộ cười sán nếu ánh sáng mặt trời, nàng cùng Lăng Gia ngốc lâu, Lăng Gia nói chuyện kỹ xảo nàng tự nhiên cũng đi học đến đây không ít, vì thế nàng phảng Lăng Gia tại đàm phán khi cái loại này pha đủ lực tương tác bộ dáng, ở không thương cảm chuyện điều kiện tiên quyết hạ, nói ra có điều, so sánh chọc người âm thầm thương tâm trong lời nói. Lão Tổ Tông nói, thân huynh đệ minh tính sổ, ta mặc dù không phải thân huynh đệ, khả như thế nào cũng là nửa đồng hương, ta xem vì chúng ta hữu tình chọn đời dài thanh, ta vẫn là ấn Tổ Tông nhóm lưu lại quy củ làm việc thật là tốt, ngài nói là như vậy cái để ý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Lộ cùi gạo không tiến, thẳng làm cho Thượng Hà Thanh ra mặt rút gân, nàng ta miết Lộ Lộ trong tay thái đao, hận không thể một phen đoạt lại đây hướng trên người nàng khảm con trung ngoại tỷ tuyến. Tiễn vấn đề thượng chiếm không đến cái gì tiện nghi, Thượng Hà Thanh cực kỳ không cam lòng, nàng hạ quyết tâm về sau phải mỗi ngày mua thức ăn về nhà, làm cho Lộ Lộ mỗi ngày cho nàng nấu cơm ăn, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, bày đặt cái có sẵn đầu bếp không cần bạch không cần, nếu Lộ Lộ không cùng nàng giảng khách khí kia hỗn ăn hỗn uống thành tánh, vừa vui hoan chiếm chút tiểu tiện nghi, Thượng Hà Thanh cũng kiên quyết không cần cùng Lộ Lộ nói cái gì khách khí. Lại là một cuối tuần Thái Dương công công như là vừa mới mất mến, vì phát tiết bình thường, bắt nó oi bức phát huy tới cực điểm, sáng trong ngày so với kính mặt còn muốn bình, không thấy được nhất đinh điểm dao động, rõ ràng còn xa không tới, đầy 7 tháng hè nóng bức chính là chi đầu lá cây đã muốn đạp kéo xuống đầu, vô tình mong mỏi ánh trăng bà đã đến. Này cuối tuần có cái đại hình đấu giá hội, Thượng Hà Thanh lôi kéo Cổ Hồng Kỳ tiến đến quan vọng, nàng ở 2 ngày tiền vừa mới chuyển thù. Quang thất năm nặng Khan Khang Hy tự điển, buôn bán lời không ít tiễn, tâm tình tốt nguy tới gần nghỉ hè, nàng trừ bỏ vây quanh cổ họa đồ cổ muốn làm nghiên cứu viết điểm luận văn, cũng không có gì nhiều lắm chuyện làm, Lộ Lộ cùng Tần Hạo bức tranh cần tập trung tinh lực, nàng cũng không hảo tổng lôi kéo người ta nói chuyện phiếm, cho nên trong lúc này, phàm là có cái náo nhiệt trường hợp nàng luôn hội tiến đến thấu nhất thấu. Cổ Hồng Kỳ tốt nghiệp đại học về sau trước tiên ở một nhà xuất bản phạm 2 năm mặt bằng, sau lại đi ăn máng khác vào Thụy Phong tạp chí xã thiết kế bộ chủ yếu đảm nhiệm sắp chữ thiết kế, hắn hòa Thượng Hà Thanh vẫn duy trì tốt đẹp chính là nam nữ quan hệ, cũng là Cổ Hồng Kỳ là một gay, Thượng Hà Thanh lại tôn trọng tự do nhiệt tình yêu thương độc thân, bọn họ này nam nữ quan hệ nghĩ muốn bất lương hảo đều thực khó khăn. Trên đường, ở Thượng Hà Thanh tiểu áo thác lý, Cổ Hồng Kỳ đại kể khổ. Hà Su Akata lại thất tình rồi, người nói đầu năm nay đàm cái luyến ái, như thế nào liền khó như vậy, nan đâu. Biết rõ rất khó, người còn đi ngoan đàm, đây không phải là cho mình tìm tội chịu sao. Thượng Hà Thanh đắc ý rào rạt đề nghị, nếu không ngươi học học ta, một người ăn no cả nhà nhân không đói bụng, nhiều tự tại a, ngươi là không thuộc mình loại, ta không theo ngươi học. Vậy ngươi liền chính mình buồn bực đi thôi. Thượng Hà Thanh xem Cổ Hồng Kỳ liếc mắt một cái, nói. Người nói qua 3 lượt luyến ái, mỗi một lần đàm cũng chưa vượt qua nửa năm, còn đều là làm cho người ta ra suý ngươi sẽ không có thể cho ta dài điểm tiền đồ nha. Ta cũng muốn dài tiền đồ a, này, ta. Cổ Hồng Kỳ hơi chút nhất sốt ruột, nói lắp đứng lên sẽ không cái hoàn. Được rồi a, đừng này ngươi đây ngươi của ngươi thường thất tình là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân, Cổ Hồng Kỳ vẻ mặt thỉnh giáo. Ngươi có biết ngày, an cánh cửa quảng trường kéo cờ tiền, quốc kỳ hộ vệ đội người tiên phong nhóm đều phải đem kia kỳ ra bên ngoài suý một chút đi. Biết à, nhưng này theo ta thất tình, có cái gì quan hệ? Quan hệ khả lớn, Thượng Hà Thanh không lưu tình chút nào đả kích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Kỳ a Hồng Kỳ, ngươi chính là một mặt đại kỳ, sinh hạ đến chính là muốn bị người suý, nhận mệnh đi. Cổ Hồng Kỳ vừa nghe Thượng Hà Thanh lời này, đột nhiên rất muốn lấy cái lưỡi dao cắt của nàng yết hầu. Tới rồi đấu giá hội đại môn trước mặt Thượng Hà Thanh đem nàng tiểu áo thác đình hảo, mới vừa đóng cửa xe Cổ Hồng Kỳ liền mặt hướng tới cách bọn họ hơn 10 thước xa một đôi nữ nhân nói. Không nghĩ tới ở nơi này, còn có thể gặp được ta chúng ta tổng biên. Các ngươi tổng biên, chính là ngươi thường nói cái kia lăng ra. Thượng Hà Thanh tả hữu nhìn xem, hỏi, ở đâu, xem phía trước kia lưỡng mỹ nữ đi. Cổ Hồng Kỳ thân thủ một lóng tay, cái đầu hơi chút cao điểm, tóc hơi chút đoàn điểm, chính là. Thượng Hà Thanh ánh mắt hơi chút có điểm cận thị, nhưng cận thị không lợi hại, nhiều lắm 200 độ tại đây cái toàn dân cận thị niên kỳ đại, nàng điểm ấy số ghi thật sự không coi là cái gì. Nàng nheo lại ánh mắt đi phía trước xem, vốn là bình thường vận chuyển đại não không khỏi đánh một cái lảo đảo. Phía trước kia lưỡng nữ nhân tóc vừa qua khỏi bả vai vị kia nàng trước kia ở tạp chí thượng gặp qua, đúng là trong truyền thuyết Thụy Phong tổng biên lăng gia, nhưng lăng gia bên người đàn bà kia. Cũng là làm cho nàng đại não tạm dừng vận chuyển người kia, khác là theo nàng đoạt lấy tập tranh đoạt lấy ban chỉ còn đoạt lấy chỗ ngồi chung khuynh trà. Tại sao lại đụng tới nàng? Thượng Hà Thanh nhỏ giọng nói thầm, thật sự là chồn đan cắn bệnh vị chết đến lượt không hay ho. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, này Chu ra ngoài, đi lên càng nhất trưng, lần sau đổi mới, xem ra xác phải kéo dài tới nguyên đán về sau, đến lúc đó tái kiến đi. Cách chương.